Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50 phá vọng mắt. Nương Thiên Vu cung lực lượng, Tịch Ly dần dần tới gần ở nơi đó bồi hồi phong đoàn. Những cái đó phong đoàn nhìn thấy Tịch Ly muốn tới gần, lập tức lui về phía sau. Tịch Ly ánh mắt chợt lóe, một cái chủ ý nhanh chóng ở trong đầu hiện ra, vận hành trong cơ thể luyện khí quyết, đem tự thân hỏa linh lực cùng lôi linh lực thông qua luyện khí quyết thay đổi thành phong trào linh lực. Tuy rằng từ mặt khác linh lực thay đổi ra tới linh lực không đuổi kịp nguyên bản chính là cái loại này thuộc tính linh căn phát ra linh lực, nhưng là lại cũng là có chút tác dụng. Tỉ như giờ phút này, đương Tịch Ly đem chính mình linh lực chuyển hóa thành phong trào linh lực thời điểm, chung quanh những cái đó phong đoàn tựa hồ cảm giác được một tia mê hoặc. Tuy rằng như cũ không có tới gần, nhưng là cũng đình chỉ tiếp tục về phía sau lui nện bước. Tịch Ly cảm giác được có chút tác dụng, liền cũng yên lòng. Nếu là nàng suy đoán không có sai nói, này đó phong đoàn hẳn là từ phong tinh biến thành, ở tu tiên giới có loại này tên là tinh thiên tài địa bảo. Bọn họ là luyện khí cùng khắc trận tuyệt hảo tài liệu, ở tu tiên giới mua bán tiền cùng thế tục giới vàng bạc tiền hai không giống nhau. Tu sĩ đều là dùng linh thạch làm thông thường tiền, từ thấp đến cao phân biệt là linh châu, hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, cuối cùng lại là tinh. 100 linh châu tương đương một viên hạ phẩm linh thạch, 100 hạ phẩm linh thạch tương đương một khối trung phẩm linh thạch, 100 trung phẩm linh thạch tương đương một viên thượng phẩm linh thạch, 100 thượng phẩm linh thạch tương đương một khối cực phẩm linh thạch. Mà cuối cùng tinh tuy nói cũng coi như là linh thạch một loại, rồi lại có chất bất đồng, giống nhau phải có đặc thù hoàn cảnh cùng cơ duyên xảo hợp hạ mới có thể sinh ra tinh. Ở tu tiên giới xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ, còn phải bị người phát hiện. Cho nên giống nhau đều là không thể đủ bình thường linh thạch tới tính, mà hiện giờ nơi này xuất hiện phong tinh, số lượng tựa hồ còn có chút nhiều. Nghĩ đến đây, Tịch Ly trước mắt sáng ngời, tu luyện là yêu cầu linh thạch. Mặc kệ là ngày thường mua sắm cùng sinh hoạt hàng ngày, vẫn là tu luyện dùng linh thạch đều là không thiếu được. Hơn nữa càng đến cao giai tu vi, sở yêu cầu linh thạch số lượng cũng liền càng nhiều. Nếu được đến này đó phong tinh, Tịch Ly có thể nói là một đêm phất nhanh tiết tấu. Tịch Ly suy nghĩ một chút đều cảm thấy tiền đồ một mảnh quang minh, tâm tình cũng trở nên thập phần thoải mái, nỗ lực xử chính mình hơi thở trở nên vô hại. Mà trong cơ thể Thiên Vu cung tựa hồ cũng biết Tịch Ly ý tưởng giống nhau, đem lực lượng của chính mình khắc chế đến Tịch Ly trong cơ thể. Sự thân thể bên ngoài không hề xuất hiện năng lượng dao động. Làm như vậy hiệu quả là rõ ràng, bởi vì chung quanh những cái đó phong đoàn cảm giác Tịch Ly tựa hồ đã không có thương tổn tính, liền lại bắt đầu từ từ hướng về Tịch Ly bên người tới gần. Một cái, hai cái, dần dần càng ngày càng nhiều. Đương Tịch Ly bên người lại lần nữa bị phong đoàn vây quanh khi, Tịch Ly trong mắt lại lần nữa xuất hiện kim sắc lưu quang. Đây là Tịch Ly đời trước học được phá vọng mắt, lợi dụng tự thân linh lực cùng Thiên Vu tộc máu tác dụng, có thể làm được nhìn thấu sự vụ, thẳng tới bản chất. Đương nhiên đây là căn cứ tự thân tu vi tới định, thả tiêu hao linh lực thật lớn. Lần trước đêm tiên thành như thế, lần này cũng là như thế. Đương Tịch Ly trong mắt lưu quang tụ tập đến đồng tử chỗ khi, Tịch Ly trong mắt sự vụ đã xảy ra thay đổi. Nguyên bản là một đám màu xám phong đoàn, hiện giờ lại thành một đám phong tinh tạo thành. Những cái đó phong tinh ở phong đoàn bên trong là những cái đó di động phong đoàn năng lượng cung cấp giả, mà toàn bộ thật lớn tiêu phong nội có vô số tiểu phong đoàn. Hiện tại ở Tịch Ly trong mắt chính là vô số phong tinh, vô số linh thạch, trong tay linh lực cuồn cuộn, hóa thành từng chương linh lực hình thành đại võng, hướng về phong tinh sở tại vây đi. Đột nhiên tập kích làm chung quanh phong tinh phảng phất đã chịu kinh hách, sôi nổi hướng về chung quanh tan đi. Nhưng là vẫn là có rất nhiều phong đoàn bị vây quanh. Hết chương.